Tô La Vũ Thần, chương 233, chương 233, kinh khủng đại trận. Góc truyện audio.com, Độc Cô Hướng Vũ lần nữa giải thích nói đây là hiểu lầm, người hắn ngủ không phải là Lâm Nguyệt Nguyệt mà là tiểu sư muội của hắn, mặc dù Độc Cô Hướng Vũ nói như vậy, nhưng lại đem Lâm Húc chọc tức trực tiếp đem Độc Cô Hướng Vũ giam lại, đồng thời đánh cho một trận. Cuối cùng kinh động tới người của Lăng Vân Tông, Độc Cô Ngạo Vân xuất lĩnh mọi người Lăng Vân Tông chạy đến, thế nhưng đối mặt với người của Kỳ Lân Vương Phủ, ngay cả Độc Cô Ngạo Vân cũng không dám mạnh mẽ mang người đi, dù sao chuyện lần này, đích thật là đệ hắn Độc Cô Hướng Vũ không có lý. Đây là cái chuyện gì a? Độc Cô Hướng Vũ đầy mặt câm nín ngồi xổm trong góc nhìn đại ca mình cùng Lâm Húc mấy người hiệp thương, trong lòng cái ủy khuất này, chỉ cần hắn ngẫm lại khuôn mặt của Lâm Nguyệt Nguyệt là hắn đã muốn ói mửa rồi. Nghĩ đến mình cơ nhiên như thế ngủ với một số nữ, mà lại còn dị thường đầu nhập, hắn liền nhịn không được tát mình hai cái tát vào mồm, dù là như vậy cũng vô pháp hết giận được. Sự tình đã xảy ra rồi, ngươi hiện tại có hối hận thì có ích lợi gì? Độc Cô Ngạo Vân đã đi tới, hắn thần tình rất là bình tĩnh. Đại ca, việc này giải quyết thế nào? Độc Cô Hướng Vũ đứng dậy, cấp thiết hỏi. Cưới nàng ấy, Độc Cô Ngạo Vân nhàn nhạt nói. Cái gì, cưới nàng ta, đại ca là nói Lâm Nguyệt Nguyệt. Đại ca muốn ta cưới Lâm Nguyệt Nguyệt, nghe được nói thế, Độc Cô Hướng Vũ nhất thời vô pháp bình tĩnh, khuôn mặt so với lúc nãy còn xanh hơn, miệng há hốc. Người nói vậy chứ ai cưới nàng, chẳng lẽ là ta cưới? Giờ khắc này, Độc Cô Ngạo Vân khuôn mặt cũng là không khỏi biến đổi, chỉ vào mũi Độc Cô Hướng Vũ trách cứ nói, ngươi cho là ngươi lần này cưới là ai chứ? Đó là Kỳ Lân Vương Phủ Tam Tiểu Thư A, phụ thân nàng là Kỳ Lân Vương Phủ Lâm Thị Tộc Trường đó, ngươi đem nữ nhi của Kỳ Lân Vương Phủ Lâm Thị Tộc Trường ngủ rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn bỏ chạy sao? Hiện tại ngươi cưới nàng đều là đối với ngươi khoan dung lớn nhất đó, đại ca, lẽ nào không có biện pháp khác sao? Ta thực sự không muốn cưới cái xú nữ kia, Độc Cô Hướng Vũ mất hết can đảm, quỳ gối trước người Độc Cô Ngạo Vân, đau khổ cầu xin. Nhìn vào mắt đệ mình, Độc Cô Ngạo Vân cũng là có chút yêu thương, nhưng cũng không khỏi nhắm mắt lại nói, nếu muốn mạng còn sống thì cưới nàng ấy, nếu không dù là tông chủ đại nhân có đứng ra cũng không thể nào cứu được ngươi, đáng. Hận thật đến tột cùng là ai đem nàng lột xiêm áo đem đến đây? Độc Cô Hướng Vũ biết đại cục đã định, không khỏi phẫn nộ gào lên. Độc Cô sư huynh, Lưu sư tỷ đã trở về. Mà cũng đúng lúc này, một gã đệ tử Lăng Vân Tông chạy tới, mà ở phía sau hắn còn đi theo một nữ tử chính là tiểu sư muội tối hôm qua cùng Độc Cô Hướng Vũ tâm tình. Chết tiệt ngươi con đàn bà thối này chạy đi đâu vậy? Nhìn thấy tiểu sư muội này, Độc Cô Hướng Vũ giận quá không kìm nén được phẫn nộ nhào tới. Dừng tay, bất quá còn không đợi hắn tới gần, bên cạnh Độc Cô Ngạo Vân liền đem hắn ngăn lại, sau đó Độc Cô Ngạo Vân lại nhìn về phía tiểu sư muội đầy mặt sợ hãi, không biết làm sao nói, Lưu sư muội, ngươi đêm qua đi nơi nào? Muội cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua đột nhiên bị hôn mê bất tỉnh, khi muội tỉnh lại thì đã ở trong rừng, đúng rồi, khi muội tỉnh lại thì ngay bên có một phong thơ, trên đó viết muốn ta đưa cho Ngạo Vân sư huynh. Tiểu sư muội này, nơm nớp lo sợ xuất ra một phong thơ, mà ở trên đó viết xin chuyển giao cho Độc Cô Ngạo Vân. Thấy thế, Độc Cô Ngạo Vân chau mày, thuận tay tiếp nhận lá thơ này. Mà khi mở ra phong thơ, Độc Cô Ngạo Vân khuôn mặt càng đại biến, một cổ cường đại sát khí tự trong cơ thể hắn lan tràn ra, bởi vì tại trên đó viết. Tặng cho đệ ngươi một mỹ nữ, chúc bọn họ trăm năm hào hợp, hàng đêm hát vang. Tu La chết tiệt Tu La, ta cuối cùng sẽ có một ngày phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Độc Cô Ngạo Vân một tay cầm lấy phong thư hóa thành nát bấy, lúc này hắn không ngớt phẫn nộ thậm chí có chút phát điên. Chỉ cần nghĩ đến đệ mình quả nhiên là bị người ta hãm hại, đồng thời. Người hãm hại này, hôm qua còn chơi bọn hắn một trận, Độc Cô Ngạo Vân thực sự vô pháp nhẫn nhịn được khẩu ác khí này, âm thầm phát thệ, nhất định phải làm thịt người tự xưng là Tu La này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenienii.com từ ngày hôm nay trở đi, Độc Cô Ngạo Vân liền như điên lên vậy, tại đây trong bách khúc câu tìm tòi, muốn tìm kiếm hạ lạc của Tu La thế nhưng bách khúc câu này như vậy to lớn, muốn tìm một người thực sự dường như biển rộng tìm kim A, vì thế thẳng đến ngày săn bắn sắp sửa kết thúc, hắn cũng là không hề thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng lửa giận, rời khỏi bách khúc câu. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người rời khỏi Bách Khúc Câu, Sở Phong lại tuyển trạch lưu lại, bởi vì hắn phát hiện Bách Khúc Câu này thật là một chỗ bảo địa ở đây. Có một cái bảo tàng thật lớn, có vô tận huyền dược chờ hắn ra tay. Nếu là có thể tiếp tục ở lại lâu dài nơi đây, đợi cho đến ngày một năm ước chiến, Sở Phong là có thể đột phá được vài trọng cảnh giới, bằng vào tự thân tu vi có thể thắng Cung Lộ Vân. Chỉ bất quá, sau khi săn bắn triệt để chấm dứt, Sở Phong rốt cục liền biết vì sao tất cả mọi người biết nơi này là một chỗ có bảo tàng, nhưng rồi lại phải ly khai tại trong thời gian hạn định, bởi vì giờ khắc này, cả tòa Bách Khúc Câu đều xuất hiện một loại áp lực vô hình đáng sợ. Cái áp lực này rất quỷ dị, làm cho thở không nổi, đồng thời còn đối với nhân loại mới có tác dụng, bởi vì Sở Phong phát hiện, ngoại trừ hắn ra, thực vật, động vật, bao gồm yêu thú ở đây, đều là trước sau như một bình yên vô sự, chỉ có hắn thu được áp chế. Đáng giận, lẽ, nào nói Lăng Vân Tông cùng Kỳ Lân Vương Phủ thực sự cường đại như thế? Có thể đem toàn bộ Bách Khúc Câu phong tỏa thành tuyệt địa như vậy? Lúc này Sở Phong, sớm đã bay lên trời, thế nhưng dù là hắn đi tới trên mây trắng, cũng chỉ là chiếm được thư hoãn, nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi áp lực quỷ dị này, dưới loại tình huống này, đừng nói hắn tiếp tục tại đây trong Bách Khúc Câu săn bắt huyền dược quả thực muốn sinh tồn cũng đều là khó càng thêm khó. Bất quá, đây tuyệt đối không phải bị Kỳ Lân Vương Phủ cùng Lăng Vân Tông chư cường giả phong tỏa, bọn họ không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Đản Đản giải thích nói, vậy đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong truy vấn, nếu như ta không đoán sai, cũng không phải là Thanh Châu chưa thế lực khống chế được cái Bách Khúc Câu này, mà là Bách Khúc Câu tự thân quyết. Định thời gian hàng năm mở ra, bởi vì Bách Khúc Câu bản thân là một tòa đại trận vô luận là Lăng Vân Tông hay Kỳ Lân Vương Phủ, đều không thể khống chế. Đản Đản giải thích nói, cái gì, cái Bách Khúc Câu rộng như biển này là một tòa đại trận. Phải thủ đoạn như thế nào, mới có thể bố trí ra đại trận cường hãn như vậy? Nghe được nói thế, Sở Phong giật mình không ngớt, sau đó nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái đại trận này vừa mở ra, loại quỷ dị áp lực này cũng không mạnh thế nhưng theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng đáng sợ, đợi đến khi được triệt để mở ra, với tu vi của ngươi căn bản vô pháp thừa thụ cho nên, ngươi phải nhanh lên một chút rời khỏi nơi này, bằng không dù cho ngươi ở trên trời cũng sẽ bị áp lực này khiến cho hít thở không thông mà chết. Đản Đản, khẩn trương nhắc nhở nói. Mà Sở Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng hướng bên ngoài Bách Khúc Câu bay đi, chỉ là đúng thế, thực sự dường như theo như lời Đản Đản nói, áp lực này càng ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho hắn vô pháp hô hấp như vậy tiếp tục căn bản vô pháp còn sống mà ly khai nơi này. Đó là, đã có thể tại trong suy nghĩ của Sở Phong, chính là giữ nhiều lành ít thì tại trong tầm mắt hắn lại xuất hiện một ngọn sơn phong, là tòa sơn phong ngày trước hắn thấy, ngọn núi có thần bí điện. Đồng thời lúc này trong điện ở đỉnh của ngọn núi kia lại có miều miều khói nhạt bay lên, cái này nói rõ, ngoại trừ Sở Phong ra còn có người khác ở lại trong Bách Khúc Câu này, cách chương.